Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. 190. Nãi nãi búp bê vải. Bởi vì ban ngày hành động không tiện, mọi người quyết định ở thôn bí thư chi bộ ra cỏ ăn cỏ uống. Thẳng đến ban đêm tái hành động, Nghiêm Hòa Bích thấy bí thư chi bộ phu thê khóc đến có điểm đáng thương. Liền nói cho bọn họ xương sống lưng không cần còn, cầm đi bảo hộ Tần tiểu nhị đi, thôn bí thư chi bộ con hảo. Hắn vốn dĩ liền đối Lý Đại Đầu không có gì áy náy cảm. Ở trong lòng hắn, người giấy, đặc biệt là tiếp thu quá sơn thần chúc phúc người giấy, toàn bộ là địch nhân. Đừng nói từ hắn trong thân thể lấy ra một khối xương cốt, liền tính là giết người này, hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Chỉ tiếc người giấy điểm không châm đánh không chết, thôn bí thư chi bộ cũng không biết muốn như thế nào giết chết người giấy nhóm mơ siêu bất quá ban. Đêm xương đen xác thật có thể lệnh người giấy tử vong. Cũng không biết chúng nó dùng biện pháp gì. Bí thư chi bộ lão bà nghe được Nghiêm Hòa Bích nói sau, đặc biệt cảm tạ hắn, đáp ứng cơm chiều khi lại vì đại gia làm một đốn ăn ngon, bảo đảm sẽ không hạ dược. Trong lúc này, tiền đại nữ tế thủy trường lưu, làm lạnh thời gian đã qua. Vì bảo đảm chiến lực, nàng cắt ra Nghiêm Hòa Bích phía sau lưng, lấy ra kia khối thay thế xương cốt, đối hắn thi triển tế thủy trường lưu. Tiền đại nữ vẫn luôn lo lắng thân là người giấy Nghiêm Hòa Bích sẽ vô pháp khôi phục. Cũng may hệ thống giao cho người chơi kỹ năng ban đầu là tương đương thần kỳ. Chỉ thấy Nghiêm Hòa Bích phía sau lưng tượng chậm rãi trường ra xương cốt. Hơn nữa khỏi hẳn, chính như tiền đại nữ theo như lời, thương gân đoạn cốt yêu cầu nửa giờ mới có thể khôi phục. Mà bị thương ngoài ra chỉ cần 1-2 phút, chờ xương cốt phục hồi như cũ sau. Nghiêm Hòa Bích phía sau lưng tượng miệng vết thương thực mau thì tốt rồi. Tào Thiến toàn bộ hành trình vây xem quá trình trị liệu. Đối tiền đại nữ trị liệu năng lực tương đương vừa lòng. Có cái này đồng đội, nàng về sau liền có thể mang theo hồi huyết quang hoàn buông tay một trận chiến. Tới gần ban đêm, bí thư chi bộ lão bà đem đồ ăn đưa đến mấy người vị trí trong phòng. Mọi người một bên ăn một bên thương nghị buổi tối đối sách. Nghe tới thôn trưởng giống như biết rất nhiều chuyện. Chúng ta muốn hay không đi tìm hắn? Tiền đại nữ hỏi. Thình Diệp lắc đầu, vừa ăn cơm vừa yên lặng tự hỏi thôn này chung phát sinh sự tình. Trước mắt mới thôi, bọn họ thu thập đến manh mối đã cũng đủ nhiều. Thông qua thôn bí thư chi bộ biểu hiện, có thể xác định sơn thần thôn lịch sử chỉ có 50 năm. 50 năm trước sự tình cho dù là thôn bí thư chi bộ tuổi này vượt qua 50 tuổi người, đều không có quá nhiều ký ức, như thế từ mặt bên xác minh Lục Minh Trạch suy đoán. Sơn thần thôn chỉ là cái trò chơi, chuyện xưa hoặc là món đồ chơi. Một khi đã như vậy, trở thành tế phẩm sơn thần lại là cái gì? Thôn trưởng hay không biết chuyện này, hắn sở làm hết thảy là ở vì cái gì làm chuẩn bị. Mà biết này hết thảy chính mình, lại muốn như thế nào mới có thể chiến thắng vận mệnh? Như thế nào làm mới là chính xác? Sơn thần thôn thật sự có thể có tương lai sao? Nghĩ đến đây, Thình Diệp nói, chúng ta đi tàu hắc hắc ra. Căn cứ thôn bí thư chi bộ theo như lời, 50 năm trước, sơn thần thôn cái thứ nhất mất tích hài tử chính là tàu gia hài tử. Mà tàu hắc hắc người nhà cũng trước sau không chịu biến thành người giấy. Nhà bọn họ nói không chừng biết một ít nội tình, nhà ta liền ở thôn trưởng ra cách vách tàu. Thiến hỏi, có thể hay không gặp được thôn trưởng? Nghiêm Hòa Bích nói, thôn trưởng là người giấy đi, ban đêm có xương đen, hắn hẳn là không dám lộn xộn. Tào Thiến nhìn Nghiêm Hòa Bích nói, ta cảm thấy thôn trưởng không nhất định là người giấy. Thôn bí thư chi bộ nói, hắn sở dĩ học được dùng hộ vệ đội người xương cốt tới bảo hộ chính mình, chính là bởi vì nhìn đến cái thứ nhất sử dụng người là thôn trưởng. Thôn trưởng hơn 40 năm trước là sơn thần tế phẩm chi nhất. Theo lý thuyết hẳn là bị sơn thần chúc phúc trở thành người giấy. Nhưng khi đó hắn sử dụng mặt khác người giấy xương cốt. Hắn còn có thể là người giấy sao? Nếu hắn là người sống, hắn dung mạo cùng tuổi chính là không hợp. Hơn nữa Hình Diệp cũng từng nói qua, ngày hôm qua dưới ánh mặt trời thôn trưởng, không giống như là bị khống chế, Nghiêm Hòa Bích cùng Tào Thiến thương thảo nói. Hình Diệp đúng lúc mà nói, cho nên thôn trưởng vô cùng có khả năng là một cái ban ngày sẽ không bị khống chế. Ban đêm cũng sẽ không bị xương đen công kích tồn tại. Hắn từ hơn 40 năm trước bắt đầu bố cục, xương đen thôn trưởng thập phần kiêng kỵ hắn, lại trước sau lấy hắn không thể nề hà, hẳn là cũng có phương diện này nguyên nhân. Oa, Tiền đại nữ phủng mặt nói, kia thôn trưởng chẳng phải chính là nào đó chuyện xưa chung sao boss? Đúng là như thế, Hình Diệp đối mọi người nói, chúng ta từ xương đen thôn trưởng nơi đó nhận được nhiệm vụ. Muốn giết chết thôn trưởng cùng với hắn thủ hạ người giấy. Hộ vệ đội từ thôn trưởng nơi đó nhận được nhiệm vụ. Muốn giết chết tế phẩm sử dụng sau này tế phẩm nhóm tâm đầu huyết giết chết sơn thần. Thôn trưởng đối với tế phẩm đội mà nói, đương nhiên là sao boss, nếu không suy xét món đồ chơi phòng cái này giả tưởng. Ở xương đen dưới sự trợ giúp giết chết thôn trưởng. Hẳn là chính là chúng ta thắng lợi, nhưng không phải hoàn mỹ thắng lợi, Nghiêm Hòa Bích nói. Làm như vậy kết quả là, sơn thần thôn vấn đề còn không có được đến giải quyết. Chúng ta đã không có thoát khỏi ban ngày khống chế, lại không có làm trong đêm đen hòa thi yên lặng xuống dưới. Thôn trưởng tuy rằng thủ đoạn quá mức cấp tiến, nhưng hắn mục đích cũng là muốn sơn thần thôn thoát ly khống chế. Một khi hắn đã chết, như vậy sơn thần thôn liền thật sự biến thành ở hắc cùng bạch chi phối hạ. Vĩnh viễn vô pháp đạt được tự do thôn, nơi này thôn dân sẽ trở thành cái xác không hồn, giống sơn thần rối gỗ giật dây giống nhau. Quá giả dối sinh hoạt, Tào Thiên nói. Chúng ta đây đâu? Tiền đại nữ hỏi, các ngươi phía trước nói qua, có hắc bạch quy tắc tham gia trò chơi. Thất bại người chơi kết cục chưa chắc có thể trở lại thế giới hiện thực. Chúng ta sau khi thất bại sẽ như thế nào? Đừng quên, ánh mặt trời là có thể khống chế tư duy, Hình Diệp chỉ không trung. Dưới ánh nắng chiếu xuống, chúng ta liền kỹ năng ban đầu đều không thể sử dụng. Mà sơn thần tế liền ở ban ngày, nếu không đánh ra hoàn mỹ thắng lợi, kẻ thất bại ý thức sẽ vĩnh viễn lưu tại thôn này chung. Vô pháp thoát đi, Tiền đại nữ nuốt hạ nước miếng. Dùng sức xoa xoa mặt nói, chúng ta đây vẫn là liều mạng đánh ra hoàn mỹ thắng lợi đi. Ăn cơm xong sau Thái Dương vừa vặn lạc sơn, mấy người từ biệt bí thư chi bộ phu thê, chạy tới tàu hắc hắc ra, bí thư chi bộ ra, thôn trưởng ra, thôn ủy hội cùng với tàu hắc hắc ra cách xa nhau không xa. Thôn này quyền lực mảnh đất trung tâm chính là nơi này. Mấy người cúi đầu bay nhanh mà chạy. Ở 5 phút nội đến tàu hắc hắc trong nhà, cái này ra còn treo lễ tang dùng vải bố trắng. Căn cứ thôn bí thư chi bộ nói, tàu hắc hắc cha mẹ đầu thất còn không có quá đâu. Cũng là cha mẹ vừa mới qua đời, Hình Diệp nhíu mày nói. Người cùng ta trải qua không sai biệt mấy, bọn họ lặng yên không một tiếng động sờ vào phòng chung. Liền chờ không dám khai, sờ soạng tìm tòi lên, Hình Diệp nói. Tào Thiến là chúng ta bên trong duy nhất một cái liền ra ở nơi nào cũng không biết người chơi. Này đại biểu nàng trong nhà nhất định có bí mật, bất quá giả như cha mẹ nàng thật là thôn trưởng hại chết. Như vậy nhà nàng chung nhất định cũng có thôn trưởng muốn tìm đồ vật. Thứ này hoặc là thôn trưởng đã tới tay, hoặc là tàng đến phi thường ẩn nấp cho nên các ngươi nghịch mệnh người chơi vẫn là nghỉ ngơi đi. Tìm đồ vật còn cần phục mệnh người chơi ra tay, Tiền đại nữ vén tay áo nói. Ai ngờ Tào hắc hắc cùng Dương Tiểu Mao đối nàng cười lạnh một chút. Phân biệt lấy ra bản thân phục mệnh đạo cụ, Tiền đại nữ, ngoặc kép, trong gương lục minh trạch nói. Ta vừa mới điều tra qua cái này nhà ở chung vài lần gương. Ngày hôm qua buổi chiều cùng hôm nay buổi sáng phân biệt có một mặt trong gương xuất hiện thôn. Trưởng thân ảnh, này chứng minh hắn hôm nay như cũ ở Tào ra tìm đồ vật, Tiền đại nữ hiếu kỳ nói. Tiểu gương, ngươi là như thế nào tra mặt khác trong gương hình ảnh? Hình Diệp vì bảo hộ lục minh trạch, đã sớm nghĩ kỹ rồi. Lý do thoái thác, bọn họ hai cái thương nghị hảo, rời đi ý thức năng lực là hình diệp điểm mấu chốt. Tuyệt đối không thể đối ngoại nhân nói, bất luận kẻ nào đều không được, vì thế Lục Minh Trạch nói, tựa như camera hệ thống giống nhau đi, ta cùng với cùng thế giới gương như là cùng chung cùng Internet camera. Ta có khống chế mặt khác camera quyền hạn, có quyền xem xét mặt khác trong gương lục đến nội dung, xảo diệu mà dùng camera nguyên lý giải. Thích năng lực này, thì ra là thế. Tiền đại nữ gật gật đầu. Lúc này Tào Thiến Thiên Nga thủy tinh hữu khí vô lực mà nói. Cô Giát, cô Giát, cô Giát, người mở ra cái này ngăn tủ nhìn xem mơ siêu, hình diệp quét mắt Thiên Nga thủy tinh. Nàng vì cái gì vẫn luôn kêu. Tào Thiến nhún nhún vai, nén cười nói, ai biết vì cái gì, hệ thống nói Thiên Nga liền phải có Thiên Nga bộ dáng. Cho nên nàng không mỗi lần nói chuyện đều cần thiết bắt trước Thiên Nga tiếng kêu. Lâm Lâm chính là bởi vì cái này mới không muốn cùng các ngươi giao lưu, nàng cố nén cười. Không cho Lâm Lâm cảm thấy nan kham mơ siêu mở ra ngăn tủ sau. Thấy bên trong phóng một ít vật cũ phẩm, có cũ nát quần áo cùng giày, tim chỉ bao từ từ, đại gia đem đồ vật đều lấy ra tới đặt ở trên giường đất. Nhất nhất xem xét, lúc này tiểu gương nói. Cái kia búp bê vải, đó là một cái thủ công khâu và cũ nát búp bê vải. Hẳn là tao hắc hắc khi còn nhỏ món đồ chơi. Hình diệp nhéo nhéo, cảm giác được bên trong đều là vải vụn, như là người nhà dùng cũ nát mảnh vải chế thành hoa hoa. Bên ngoài vẫn là miếng vải đen, vừa thấy chính là cái kêu hắc hắc hoa hoa. Hình diệp nhớ tới về thôn suy đoán, liền cầm lấy kéo, cắt khai hoa hoa thượng tuyến. Lộ ra oa oa chung vải vụn, này đó vải vụn đều là một đoàn một đoàn. Đại gia đem mỗi một khối bố triển khai, thấy mặt trên theo tự. Hình diệp dựa theo trình tự đem vải vụn theo thứ tự lập. Tiếp theo ánh trăng, mọi người miễn cưỡng nhìn đến vải vụn thượng viết nội dung. Đệ nhất miếng vải thượng viết, 50 nhiều năm trước, Sơn Thần thôn nguyên bản là cái bình thường thôn nhỏ, cùng mặt khác thôn cũng có lui tới. Tào gia thức phụ chính là cách vách thôn gả tới. Cái kia Tào gia thức phụ, chính là Tào hắc hắc nãi nãi. Đứa bé này cũng là nãi nãi cấp khi còn nhỏ Tào Thiến là mơ siêu nãi nãi nói. Con dâu trong bụng oa oa mau sinh ra, nàng thừa dịp đôi mắt còn không có hạt, cấp hài tử làm oa oa. Nàng là thượng quá cao trung, gả lại đây phía trước là trong thôn tiểu học lão sư. Vốn dĩ cùng Sơn Thần thôn người ta nói hảo, kết hôn sau còn làm lão sư, ai biết mới sinh hạ hài tử không lâu, liền gặp tai nạn, trong thôn tiểu học làm không nổi nữa, người trong thôn cũng nghèo đến không có biện pháp đưa hài tử đi ra ngoài đi học. Tiếp theo, Tào nãi nãi sinh hạ tới đứa bé đầu tiên đi lạc, rốt cuộc không tìm được, từ nay về sau, Sơn Thần thôn cũng biến thành Sơn Thần che chở thôn. Mỗi cách 3 năm muốn đưa tế phẩm lên núi, hơn nữa rốt cuộc vô pháp cùng ngoại giới liên hệ, Tào nãi nãi ngạc nhiên phát hiện, từ nàng hài tử mất đi ngày đó bắt đầu, trong thôn người trí nhớ liền bắt đầu biến kém, bọn họ quên mất như thế nào đi ra thôn này, quên mất thôn bên ngoài còn có thế giới, nàng chính mình thử rời đi thôn về nhà mẹ đẻ, lại phát hiện căn bản tìm không thấy lộ, mặc kệ đi như thế nào. Đi chỉ biết đi trở về thôn, tất cả mọi người quên mất Sơn Thần xuất hiện phía trước sự tình. Chỉ có Tào nãi nãi chính mình nhớ rõ, bởi vì Tào nãi nãi không có ăn Sơn Thần thảo, không biết vì cái gì, đưa tới rau dại cháo chung, nàng tổng ngửi được một cổ nãi vị, chính là nàng mất đi hài tử trên người nãi vị, vừa thấy đến đưa tới cháo, nàng liền muốn khóc, căn bản ăn không vô. Kỳ quái chính là, nàng không có uống cháo, cư nhiên cũng không đói chết, chịu đựng mấy cái tai nạn, vẫn luôn sống đến cái thứ hai nhi tử xuất thế, sống đến con dâu mang thai, sống đến Tào hắc hắc lập tức liền phải sinh ra, Tào nãi nãi cảm thấy chính mình sắp chết rồi, nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói cho chính mình hài tử vô luận như thế nào đều không cần ăn Sơn Thần thảo. Còn thường xuyên cho bọn hắn giảng thuật Sơn Thần xuất hiện trước kia chuyện xưa. nói cho bọn họ về sau nếu có cơ hội, nhất định phải đi ra này tòa núi lớn, nhìn xem bên ngoài thế giới. Nàng là biết chữ, nhưng là trong thôn căn bản không có bút, tựa hồ có cái gì lực lượng không cho phép thôn này có văn tự ghi lại. Vì thế tự cấp Tào Hắc Hắc làm búp bê vài thời điểm. Tào nãi nãi liền đem chính mình tưởng lời nói thêu ở vải vụn thượng. Phùng ở oa oa, hy vọng có một ngày, chính mình tôn tử hoặc là cháu gái có thể đi ra cái này ăn thịt người thôn. Nguyên lai là như thế này, Tào Thiến nhìn vài lẻ thượng tự thấp giọng nói. Nơi này nguyên bản cũng là bình thường sơn thôn, bất quá bị một cổ lực lượng thần bí cùng thế giới cách ly khai. Tiểu Gương nói đúng, nơi này chính là người nào đó món đồ chơi thôn, thôn dân, thôn, đều chỉ là nó tìm việc vui công cụ thôi, Tiền đại nữ xem xong mặt trên tự. Vỗ vỗ ngực nói, chúng ta có thể cứu hạ trong thôn người sao? Bọn họ đã biến thành người giấy, liền tính giết chết sơn thần, làm thôn một lần nữa dung nhập thế giới này, người giấy cũng sẽ không thay đổi sống người a. Nghiêm Hòa Bích cũng đi theo sầu lên, nhìn Tào nãi nãi lưu lại nói, hắn là tưởng cứu thôn này, chính là hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hình Diệp lại nhẹ nhàng không ít, hắn than nhẹ một tiếng nói. Ta vốn tưởng rằng sơn thần thôn chính là nào đó lực lượng thần bí chế tạo ra tới thôn. Diệt trừ kia cổ lực lượng, thôn cũng sẽ biến mất. Hoặc là nói, thế giới này nguyên bản cũng chỉ có một cái thôn. Các thôn dân căn bản không có tương lai. Nhưng nếu còn tồn tại ngoại giới, liền đại biểu thôn còn có hy vọng. Hắn nói là mọi người trong lòng một khoan. Lại thoáng bốc cháy lên một tia hy vọng. Nói được không sai, một cái già nua thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Ta vẫn luôn suy nghĩ, giết sơn thần, thôn có thể có đường ra sao? Hiện tại đáp án ra tới. Cảm ơn các người giúp ta tìm được Tào nãi nãi lưu lại văn tự, nghe được thanh âm này. Mọi người đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy thôn trưởng không biết khi nào xuất hiện ở cạnh cửa. Chính an tĩnh mà nhìn trong tay bọn họ vải vụn. Thế nhưng không ai phát hiện thôn trưởng ở trước cửa, hắn là như thế nào làm được? Tác giả có lời muốn nói, ngẩng, ta ngủ cả ngày, rốt cuộc lại tinh thần phấn chấn. Bởi vì ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày, cho nên hôm nay ta muốn canh ba, muốn ngày vạn, muốn trở nên chăm chỉ lên. 6 giờ trước còn có canh một, cầu dinh dưỡng dịch nha, một ngày không đổi mới. Dinh dưỡng dịch lạc hậu cùng bảng huynh đệ tỉ muội nhóm thật lớn một đoạn. Anh QAQPS, mã QAWAP đầu phiếu thông đạo đã không thành vấn đề lạp. Có thể đầu phiếu phương thức là điểm đánh WAP văn án thượng hồng tự, nhập vây tác phẩm thỉnh đầu phiếu. Tiến vào sau kéo đến giao diện nhất phía dưới, liền có thể đầu phiếu lạp, đầu phiếu chỉ yêu cầu 10 tháng thạch, 10 cái. Đã đầu phiếu tiểu thiên sứ liền không cần đầu lạp, một cái tài khoản chỉ có thể đầu một lần, ái đại gia sao moa moa, du ba, du, tương đương khóc chít chít cầu dinh dưỡng dịch cầu phiếu phiếu. Anh, hết chương.